Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 864, quỷ dị kiếm ảnh quả thực. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, dưới chân bị chém đứt cỏ xanh tùy theo trên không trung phất phới đứng lên. Kim sứ giả quỷ dị xuất hiện kiếm ảnh, đem đít thẻ lại càng hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, không phải tinh tường đối phương năng lực tình huống bên dưới, đít thẻ cũng không có khẩn cấp cứ như vậy dẫn đầu xông lên. Như vậy sẽ chỉ làm chính mình nằm ở bất lợi hoàn cảnh. Đối mặt đít thẻ trào phúng, kim sứ giả lơ đành trả lời. Đít thẻ, người sẽ liền loại này quy tắc cũng không hiểu sao. Chân chính cuộc chiến sinh tử cũng sẽ không phân cái gì trộm không đánh lén. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi mặc kệ phương pháp gì đều có thể. Đây là đang đại hải trình trở thành nhất định phải biết được một điểm. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng địch nhân sẽ cùng nói một câu, đến, ta muốn bắt đầu công kích. Sau đó lẫn nhau dọn xong trận thế. Đừng nói nở nụ cười. Ngươi cũng không phải mới vừa gia nhập đại hải trình người mới. Nói tới chỗ này, kim sứ giả còn nhân cơ hội trái lại trào phúng đít thẻ một cái. Phải, nghe vậy, đít thẻ chẳng đáng cười. Nắm chặt lợi kiếm trong tay. Lực lượng trong cơ thể như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào đít thẻ cánh tay bên trong. Lập tức một nhàn nhạt thanh sắc quang mang đít thẻ trên thân kiếm mọc lên. Thanh long lưu, khẽ quát một tiếng, đít thẻ giữa hai tay bỗng nhiên vung chém ra đi. Sáng như tuyết thân kiếm phá vỡ trường không, màu xanh nhạt đấu khí từ mũi kiếm tán phát ra, hóa thành một đạo cường lực thanh sắc chảm kích cực kỳ quét ra. Sắc bén chảm kích sông Orenka trước hư không, chỗ đi qua một cỗ kình phong thổi qua, dưới chân tảng lớn cỏ xanh bị cuốn bắt đầu quấn quanh ở chảm kích chu vi. Phảng phất hóa thành một cái trong truyền thuyết thanh long, dương nanh múa vuốt sông thẳng lấy kim sứ giả lướt đi. Ở đít thẻ ra chiêu đồng thời, kim sứ giả cũng có động tác, biết được đít thẻ chiêu này mạnh, tay trái nhất chiêu, trong hư không một đạo lam sắc kiếm ảnh lần nữa vô căn cứ hiện lên. Chính như đít thẻ dự liệu giống nhau, kim sứ giả có thể khống chế kiếm ảnh xa xa không chỉ như vậy. Cộng thêm khi trước ba đạo, kim sứ giả chu vi đã xuất hiện bốn đạo kiếm ảnh. Hai tay buông ra. Trong tay nắm chặt lợi kiếm di chuyển hiện tại trong hư không. Bốn thanh kiếm ảnh ở kim sứ giả dưới thao túng nhanh chóng lao ra. Một mạch đón đít thẻ chảm kích mà lên. Từ kiếm sợ phá chém. Trầm hát một tiếng. Kích xạ bốn đạo kiếm ảnh nhất thời có biến hóa. Bốn thanh kiếm ảnh đã lấy một cái rỗng ruột điểm huy vũ xoay tròn. Chu vi khí lưu phải biến đổi. Từng đạo bạch sắc kình phong mọc lên. Tốc độ cực cao xoay tròn phía dưới. Bốn thanh thanh sắc kiếm ảnh nhanh chóng biến mất ở trước mặt. Thay vào đó là một cái màu xanh chân vịt vậy chảm kích. Thình thịch, một tiếng ầm vang nổ. Lưỡng đạo chảm kích như vẫn thạch trùng điệp đụng vào nhau. Một cỗ cường lực sóng xung kích nổ tung. Kim sứ giả loa toàn chảm đánh hung ác độc địa không gì sánh được. Trực tiếp đem thanh long bạo lực mở ra. Nhưng đít thẻ công kích cũng không đơn giản, gắng gượng ngăn trở loa toàn chảm đánh, lưỡng đạo sóng năng lượng tựa như chân vịt giống nhau cuốn lên. Trên đồng cỏ mặt nhấc lên từng đợt cuồng phong, ngay cả mấy người ôm hết to đại thụ cũng bị đơn giản hất bay đi ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, cứng rắn đến cùng bị đơn giản xé rách, một cái cự đại hố sâu hiện lên, rậm rạp khe hở hướng xung quanh lan tràn tìm không thấy phần cuối. Trùng kích ở mảnh này bãi cỏ tàn sát bừa bãi. Bãi cỏ xanh biếc trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn. Vừa mắt chỗ đều là mở ra hắc sắc bùn đất cùng khe rãnh. Chim chíp, lại là chiêu này. Người này thực sự là đê tiện. Lẽ nào liền giao thủ với nhau dũng khí cũng không có sao. Phía sau mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Trải qua chuyện mới vừa rồi. Đít thẻ nhìn liền cũng không cần xem. Trong lòng đã ý thức được là cái gì đánh tới. Kenbunsoku Haki cảm ứng được. Dù cho đít thẻ không quay đầu nhìn đi. Trong lòng đã biết được kiếm ảnh đánh tới phương vị. Nắm chặt lợi kiếm trong tay. Dậy thì chính là chém một cái. Song kiếm mỗi người đem một đạo kiếm ảnh ngăn trở. đầu nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh khác một đạo kiếm ảnh công kích. Thủ đoạn chuyển động, mượn kiếm ảnh cường đại lực đánh vào. Đít thẻ một cỗ xảo lực sử xuất, song kiếm kích thích dưới. Lưỡng đạo kiếm ảnh dù cho kim sứ giả cũng không khống chế được mỗi người hướng hai bên bắn ra. Thình thịch, kiếm ảnh bắn vào bên cạnh rừng rậm. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, yên vụ hỗn tạp vụn gỗ tung bay. Thành phiến đại thụ bị tạc thành mảnh nhỏ, phiêu tán rơi rụng đến không trung. Đại địa bị đánh ra một cái đường kính rộng mấy thước hố to. Trong hầm đều là chút rơi vụn gỗ cùng rễ cây. Nhìn cái này màn, Đít thẻ nhãn thần hơi co rụt lại. Bảo trì cảnh giác hắn phảng phất phát hiện cái gì. Hiu hiu hiu, lại là mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Ba đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống thẳng hướng lấy Đít thẻ cắm đến. Hai tay chặt liên tiếp, mấy đạo trảm kích bay ra đem đánh tới kiếm ảnh đánh bay ra ngoài. Kiếm ảnh ổn định thân hình ở Đít thẻ dưới thao túng. Lần nữa dựa theo Đít thẻ lướt đi, không có suy nghĩ nhiều. Lại là mấy đạo trảm kích bay ra, đem đánh tới kiếm ảnh đẩy lui. Sự tình phảng phất tại lặp lại, Đít thẻ không ngừng đem kiếm ảnh đẩy lui. Kiếm ảnh không ngừng lần nữa đánh tới, một lần lại một lần đẩy lui. Mức tiêu hao này bây giờ còn có thể tiếp thu, nhưng từ lâu rồi dù cho Đít thẻ cũng hao không nổi. Đẩy lui kiếm ảnh, Đít thẻ nhìn về phía đứng ở nơi đó kim sứ giả châm chọc nói. Làm một kiếm khách, liền cầm kiếm đối chiến dũng khí cũng không có. Hôm nay kim sứ giả thật đúng là đổi mới ta đối với một gã kiếm khách nhận thức cùng hạn cuối. Bị Đít thẻ châm chọc, kim sứ giả cũng không để bụng, ngược lại cười nói. Đít thẻ, tuy là ta là một gã kiếm khách, thế nhưng ta cũng là một gã năng lực trái ác quỷ giả. Nói đến đây, kim sứ giả vươn đan chéo ngón trỏ cùng ngón giữa. Đắc ý nói, nhìn thấy không, ta trái ác quỷ chính là hệ siêu nhân kiếm ảnh quả thực. Có thể ở vô căn cứ triệu hoán số lượng nhất định kiếm ảnh. Miễn là ta đây hai ngón tay hợp lại, ta là có thể cách phi thường khoảng cách xa thao túng từng đạo kiếm ảnh. Đúng, còn có một chút, vậy chính là ta kiếm ảnh độ cứng có thể so với kim cương. Chỉ bằng cho ngươi mượn lực lượng cùng kiếm thuật là không có khả năng đem các loại kiếm ảnh chặt đứt. Nghe vậy, Đít thẻ trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu quả thật như kim sứ giả nói, như vậy hắn đối mặt tình huống sẽ không quá tốt. Đối phương cự ly xa khống chế kiếm ảnh công kích mình. Làm một cận chiến kiếm khách mà nói, đây là một việc cực kỳ chuyện buồn nôn. Ba đạo kiếm ảnh phá vỡ trường không, hư ảo thân kiếm xoay tròn. Trong nháy mắt, ba cây cứng rắn hợp hai thành một, biến thành một thanh dài đến 3 mét cự kiếm thẳng hướng lấy Đít thẻ phóng tới. Phát ra trảm kích đối mặt cái chuôi này lợi kiếm trực tiếp bị bắn ra. Đít thẻ sắc mặt nhất thời biến đổi, liền muốn cất bước lui ra phía sau. Nhưng lúc này cự kiếm đã bức bách đi lên, trở nên lớn thân kiếm không có ảnh hưởng chút nào tốc độ kia. Ngược lại càng tăng mạnh hơn mấy phần. Đít thẻ vội vã cầm kiếm hai tay khoanh che ở trước ngực. Chỉ một thoáng, cự kiếm trùng điệp đụng vào đan chéo thân kiếm chỗ. Chỉ cảm thấy một cỗ lớn đại lực lượng đánh tới. Gan bàn tay nổ tung. Máu đỏ tươi không ngừng được chảy xuống, đem hai tay nhuộm thành đỏ tươi. Cứng rắn thân kiếm càng là trực tiếp bị áp khom. Cong thân kiếm đánh vào Đít thẻ trên người. Đối mặt này cổ lực lượng đáng sợ, Đít thẻ cũng khó mà ngăn cản, trực tiếp bị cự kiếm đánh bay ra ngoài. Hầu một dòng nước nóng xông lên, miệng lớn huyết dịch đỏ thắm từ Đít thẻ trong miệng phun ra. Thình thịch, Đít thẻ gắng gượng nhập vào mặt đất. Sức trùng kích to lớn đánh ra một cái hố to, dọc theo bãi cỏ xanh biếc Đít thẻ liền cút mấy vòng thẳng đến cuối cùng đánh vào một khối phía. Trên tảng đá, bịch một tiếng vang thật lớn, số này người cao lớn cứng rắn hòn đá trực tiếp bị Đít thẻ đập nát. Màu vàng xám toái thạch tung bay, cơ hội tốt như vậy, kim sứ giả không do dự, không nói hai lời. Khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa hướng xuống dưới bỗng nhiên nhấn một cái. Hư không huyền phù cự kiếm vừa bay vọt tới yên vụ bầu trời. Bình tĩnh hư không một hồi vặn vẹo. Hai thanh một dạng cự kiếm từ trong hư không bay ra. Ba kiếm hợp nhất hướng phía khói mù dày đặc bên trong bỗng nhiên đánh xuống. Ba kiếm hợp nhất thẩm phán chi kiếm. Cự kiếm nhảy vào yên vụ. Bí mật mang theo kình phong nhất thời đem cái kia khói mù dày đặc tách ra. Nhưng không chờ kim sứ giả nhìn kỹ. Ba cây từ phía trên mà đem cự kiếm đã đánh xuống. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn mọc lên. Cả vùng trở nên run lên. Nồng đậm cột khói bay về phía hơn 10 thước cao bầu trời. Cuồng bạo trùng kích xen lẫn bạo tạc vô cùng bắt đầu yên vụ. Tựa như sa thành bạo giống nhau hướng phía chu vi tản ra. Kim sứ giả cũng không khỏi nâng hai tay lên che ở trước người. Hai chân hơi khom người dùng sức đạp ở mặt đất ngăn trở cái này sóng trùng kích. Run rẩy kịch liệt đại địa. Rậm rạp chằng chịt khe hở như mạng nhện hướng về phương xa nhanh chóng lan tràn. Cái này trùng kích cực lớn truyền bá mấy ngàn thước xa. Cho dù là cách xa đổ đường phố cũng có thể rõ ràng nhận thấy được một cỗ hơi yếu rung động. Sợ đến đổ đường phố đoàn người còn cho rằng địa chấn tới. Kích khởi một mảnh khủng hoảng. Hoàn hảo trùng kích tới nhanh. Biến mất cũng mau. Kinh hoàng đoàn người nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở trong tửu điếm Lâm Thiên đám người nhưng ở trong nháy mắt có cảm ứng. Càng là trong nháy mắt phối hợp sóng điện từ phát động Kenbunsoku Haki. Đem chọn cái đảo nhỏ đều bao trùm ở tại cảm ứng được đến. Cách xa ở ngoài ngàn mét đít tạp hòa kim sứ giả chiến đấu lập tức bị cảm ứng được. Lâm Thiên nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Liền Thiên Long nhân thủ hộ giả đều tham dự vào trong đó. Xem ra phương diện này còn ẩn giấu không ít không muốn người biết đồ đạc. Bị sương mù đặc che đất bằng phẳng. Cái kia mảnh nhỏ bãi cỏ xanh biếc sớm đã tiêu thất không còn một mảnh. Bên ngoài mà thay vào chính là một cái cự đại hố sâu. Khói mù dày đặc cực đại cản trở kim sứ giả ánh mắt. Hư không nắm chặt, một bả lam sắc kiếm ảnh di chuyển hiện tại trong tay. Tay cầm lợi kiếm mãnh nhưng hướng bên cạnh vung lên. Một cổ vô hình kình phong thổi ra. Bỗng nhiên đem chung quanh yên vụ đều thổi tan. Ló đầu ra đỉnh xanh thẳm bầu trời đi ra. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt sương mù đặc. Kim sứ giả cười nói. Loại trình độ này công kích. Coi như hắn là chấn động kiếm đít thẻ cũng đừng nghĩ tại loại này dưới sự công kích sống sót. Mà đúng lúc này, trước mặt trong sương mù dày đặc, một đạo hắc ảnh lao ra. Chính là kim sứ giả cho rằng chết đi đít thẻ. Làm sao có thể, nhìn cái này man, kim sứ giả cả người bị sợ một cái nhảy. Trong miệng khó có thể tin tưởng hô, bị cái loại này công kích tránh diện bắn chúng làm sao có thể sống sót. Chỉ thấy đít thẻ hai tay cầm kiếm liên tiếp bay ra. Song kiếm hợp nhất giao nhau chém một cái. Một đạo thanh sắc chảm kích trực tiếp đánh tới. Kim sứ giả cũng không phải thường nhân. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ. Ngón giữa cùng ngón trỏ hợp lại. Ba đạo kiếm ảnh xuất hiện tại trước mặt hư không. Thẳng hướng lấy đít thẻ lướt đi. Đít thẻ cường lực chảm kích cùng ba đạo kiếm ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang nổ. Kiếm ảnh bị đều đánh bay, nhưng chảm kích cũng theo đó tiêu tán. Vội xông đít thẻ tốc độ không thấy chút nào. Phá tan trần vụ, nhanh chóng tới gần kim sứ giả. Phi thân nhảy đi tới kim sứ giả không trung. Bỗng nhiên chém xuống, kim sứ giả vung hai tay lên. Vặn vẹo trong hư không. Một thanh khổng lồ bóng kiếm màu tím che ở đít tạp diện trước. Tỏa thương, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.